Kiếm vệ thiên hạ, chương 264 hồi trận linh. Giáo chủ thân trận. Tử Lâm trong lòng nhất thời lạnh xuống. Ở chung lâu như vậy, nàng sớm đã không phải là năm đó không thể dung nhập bốn người Lý nho nhỏ kiếm linh. Đối với bọn hắn trong miệng cái gọi là giáo chủ, tự nhiên biết. Đạo là ai? Đây chính là so kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang, tối cao thần linh cực càng thêm đáng sợ cường giả, nguyên thần ký thác hư không. Thật thật chính chính bất tử bất diệt tồn tại. Tại trơ mắt Lăng Vân mưu toan dựa vào tứ kiếm hợp nhất, hình thành chân chính tru tiên kiếm khí oanh kích thiên kiếp, thì phải là nói, hắn phải cũng đạt tới cái loại này cấp bậc. Không nói đạt tới, nhưng là ít nhất không thể so với kia loại cấp bậc kém hơn nhiều ít. Nhưng cái loại này tầng thứ cao thủ, đừng nói là vượt qua trước mắt thiên kiếp, đó là giơ tay nhấc chân đang lúc đem toàn bộ trận pháp hóa thành yên phấn cũng không thành vấn đề, Lăng Vân Như. Quả thực chính có thể có được kia các quỷ thần khó lường lực lượng, còn cần mượn dùng tứ kiếm lực qua ứng phó thiên kiếp oanh kích sao? Đáp án hiển nhiên hay không sắp xếp. Mắt thấy tứ đạo kiếm khí va chạm càng phát ra kịch liệt đứng lên, tự hồ có tàn sát lẫn nhau, từ đó tán loạn xu thế, Tử Lâm nhất thời sắc mặt trắng nhợt, phía sau. Nếu là thứ tám đạo thiên kiếp đánh xuống, kia Lăng Vân, khởi có đường sống. Mà tiểu nha đầu kia hợp lại đem hết toàn lực, kiềm chế thần thánh bốn người cố gắng, cũng toàn bộ hóa. Vì nước chảy. Ngay tại thiên tuyệt hỗn hển muốn hô Lăng Vân thu tay lại lúc, đột ngột mày nhảy dựng, vội vàng đem ánh mắt quẳng ném đến dưới chân trung ương tinh từ thần thánh đám người bố trí. Tru tiên kiếm trận trên. Giờ phút này tru tiên kiếm trận vừa mới cắn nuốt trụng tà nguyệt. Lại đạt được tân nhất mạch kiếm khí linh thể, trận thế uy lực tăng vọt, tựa như một mảnh lần. Đào mãnh liệt ác biển, thổi quét lên cơn sóng gió động trời, gào thét địa lại hướng cảnh khoảng không giết đi. Làm hãm tiên kiếm linh, cảnh khoảng không tại đây hỗn độn ý thức trận linh trong lòng, không thể nghi ngờ tương đương với một cái tuyệt hảo thuốc bổ. Không chỉ như vậy, giờ phút này trận pháp đã thành che khuất bầu trời xu thế, vô số oan hồn tạo thành kiếm khí thế giới. Bao phủ cánh đạt phương viên ngàn dặm khoảng cách, tại cắn nuốt. Hướng cảnh trống không đồng thời, cũng phân ra một phần ba lực lượng, tựa như một cái tự đại mà bạo lên bay lên hắc ám ma long, cuồn cuộn nổi lên thao thiên ma khí, hung đột một hướng. Cảnh khoảng không giết đi. Thật lớn thân hình nháy mắt vượt qua hơn 10.000 dặm khoảng cách, kiếm khí tạo thành dày đặc miệng khổng lồ nháy mắt hướng thiên tuyệt treo cổ mà đến. Thiên tuyệt trong lòng rùng mình, lập tức bước ra vội vàng thối lui. Đồng thời vô số kiếm khí tại chỉ đang lúc nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành vô số đạo sắc bén kiếm khí gào thét phá vỡ hư không. Hướng bay lên trời màu đen cự long giết đi, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, thẳng muốn đem này hắc long hoàn toàn địa phách cái tứ phân ngũ liệt. Nhưng mà, đương này kiếm khí cùng cự long va chạm tái cùng nhau lúc, lại cũng không có xuất hiện người khác đoán trước trong như vậy, phát sinh kịch liệt phá. Cảnh khoảng không bắn nhanh. Mà ra kiếm khí rơi vào màu đen cự long trong miệng, đúng là trực tiếp bị nó há mồm cắn nuốt đi xuống, chưa kinh lên chút gợn sóng. Tử Lâm hiểu biết Lam đặc tính, lập tức nói, theo ta từ Lam nha đầu kia hiểu biết, tru tiên trận linh nải thiên hạ đệ nhất kiếm trận trận linh, có được khống chế hết thảy. Kiếm khí, hấp thu hết thảy kiếm khí, tiêu hóa hết thảy kiếm khí đặc tính, chỉ cần nó biến hóa thành công, chỉ sợ trừ ngươi ra trong miệng kia cái gọi là thánh nhân, vận dụng gì. Kiếm khí công kích nó, đều không thể đối nó hình thành gì thực chất tính thương tổn, bởi vậy. Nói đến đây, thần sắc của nàng lại là chợt biến đổi, giống như liên tưởng. Đạo cái gì vô cùng kinh thiên bí mật, rung động ngẩng đầu, vẻ mặt khó có thể quên địa nhìn trong hư không ngạo nghễ mà đứng Lăng Vân, khống chế hết thảy kiếm khí, phân giải hết thảy kiếm khí, luyện hóa hết thảy kiếm khí, Lăng Vân người này sở tu chi công pháp, đối với kiếm khí lực khống chế mạnh, giản. Tốc hành đến một cái làm cho người không thể tưởng tượng tình trạng, nhất là hắn thành linh lúc sau, loại này lực khống chế so với chi hắn lúc trước, lại kéo lên trên một cái cực hạn. Phân giải lực, từ lúc hắn bước vào thánh kiếm sư giai đoạn, lĩnh ngộ ra cái kia cái gọi là một thước lĩnh vực, có thể đủ làm được. Về phần tây sau hết thảy kiếm khí. Cửu cửu quy thực, không phải là đem tất cả kiếm khí nạp tình dùng, hơn nữa gia dĩ luyện hóa sao. Thiên tuyệt thấy nàng phía sau cư nhiên còn có rỗi rảnh chuyện sững sờ, vội vàng quát to, còn không mau lui, một khi bị này đáng sợ quái vật cấp đuổi theo, cắn nuốt. Đi xuống, sợ là chúng ta đem trở nên cái gì cũng không thặng, chờ chờ. Thiên tuyệt, ta hỏi ngươi, Lam Nha Đầu rốt cuộc là từ Tịch Lưu Quan bồi dưỡng ra tới Chu Tiên Trận Linh, hay như đồn đãi, từ các ngươi cái kia thế? Giới Sở mang tới được Chu Tiên kiếm trận trận linh. Thiên Tuyệt không chút nghĩ ngợi, lập tức quả quyết lắc đầu, Chu Tiên trận linh từ lúc vô mấy năm trước liền đã có thể bố trí Chu Tiên kiếm trận, có thể thấy được dĩ nhiên tiến vào hoàn toàn trạng thái, nhưng trước mắt này tiểu nha đầu, hoàn toàn toàn bộ còn không có lớn dần đứng lên, không rõ ràng là Tịch Lưu Quan kia gia hỏa Sở bồi dưỡng lên sao. Hơn nữa, nếu nàng thật sự là Chu Tiên trận linh, chúng ta nào có không cho nhau nhận biết đạo lý. Tử Lâm gật gật đầu, Tịch Lưu Quan hắn nuôi dưỡng chuyển luân, Tà Nguyệt cùng với ta, hơn nữa chính mình dùng để tạo thành Chu Tiên kiếm trận, nào có không bồi dưỡng Chu Tiên trận. Linh đạo lý, nói xong, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua đã lâm vào kia biến dị kiếm trận trong không thấy bóng dáng Lam liếc mắt một cái, nhẹ nhàng thở dài, ta nghĩ, ta. Rốt cục hiểu được, vì cái gì Lam nha đầu tại chứng kiến Lăng Vân tiểu tử kia đầu tiên mắt, sẽ gặp sinh ra một loại vô cùng ỷ lại cảm giác thân thiết. Thiên Tuyệt nhíu mày, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, có lẽ. Tử Lâm ngẩng đầu, lại nhìn trong hư không nhắm mắt lại, tiến vào ngộ đạo trạng thái trong Lăng Vân, hắn thật có thể đủ đem kia bốn đạo kiếm khí hợp lại làm một. Điều đó không có khả năng. Có thể hay không có thể, chúng ta lập tức có thể đã biết, Tử Lâm nói vừa xong, kiếp vân bao phủ dưới, lại phát sinh lớn biến hóa lớn, nhắm mắt ngộ đạo trong Lăng Vân, chợt mở mắt, trong nháy mắt đang lúc. Kiếp vân bao phủ bầu trời, tự hồ cũng có một loại trở nên trong sáng cảm giác. Ngay sau đó, hắn kia ngưng tụ thành hình người đạo thể thân hình, đột ngột nổ tan mở ra, giống như bị một cổ vô cùng ngăn chặn lực lượng dễ dàng xé rách, từ đó khói tiêu tản mát. Thình lình xảy ra biến hóa, thẳng làm cho Thiên Tuyệt nhịn không được lớn tiếng hét trầm lên, này sao lại thế này? Bất quá, còn không có từ Tử Lâm tới kịp trả lời. Trong hư không thế cục lại đã xảy ra biến hóa, chỉ thấy một tầng tầng tử sắc quang mang đột ngột địa tự kiếp vân chi. Hạ hiện lên, vẻn vẹn nháy mắt, tự hình thành một mảnh thực chất hóa địa đồ án, phóng xuất ra một cổ đem mênh mông cuồn cuộn thiên uy hoàn toàn tách ra huyền diệu lực. Này cổ huyền diệu lực, nháy mắt dắt lên Chu Tiên tứ kiếm cộng minh, trong nháy mắt, tứ kiếm tự giống như tìm được rồi cuối cùng quy túc, nháy mắt đã trở lại trận đồ. Trong vòng mà trên bầu trời không ngừng va chạm tứ đạo kiếm khí, cũng theo tứ kiếm trở về khoảnh khắc, rốt cục hợp làm một thể, hình thành xuất từ Chu Tiên kiếm trận đích thực chính. Kiếm khí. Kiếm khí vừa thành, một cổ trước đó chưa từng có, tràn ngập khắp vũ trụ khủng bố sát phạt khí, nháy mắt tự mũi kiếm bạo phát mở ra, cái loại này thần trở sát thần, ma trở. Đồ ma sắc bén kiếm ý, nháy mắt đem thứ tám đạo vừa mới banh xuống dưới kiếp lôi hoàn toàn xé rách. So với chi thứ bảy đạo kiếp lôi thượng mạnh hơn mấy lần nhiều thứ tám đạo kiếp bạn đang xem truyện được sao chép tại TRUIENII. Lôi, đúng là lập tức cái giống dạng chống cự cũng làm không được, liền bị kia tứ kiếm hợp nhất Chu Tiên kiếm khí cấp hoàn toàn đánh tan. Thiên kiếp. Khi làm mọi người nghe thấy vẻ biến cường hãn tồn tại, tại đây đạo làm cho Sở có thần cấp cường giả nhịn không được dâng lên một tia tuyệt vọng cảm giác kiếm khí trước mặt, đúng là kia. Sao không chịu nổi một kích? Không chỉ như vậy, đạo kiếm khí kia tại đánh tan thứ tám đạo kiếm khí sau, nháy mắt quanh nhập kiếp vân bên trong, một thời gian, kia ẩn chứa lớn lao thiên uy kiếp vân, uyển. Như gặp mặt trời chói chang tuyết rơi đúng lúc, lấy kiếm khí va chạm điểm làm trung tâm, nháy mắt khuếch tán, hoàn toàn tan rã, lộ ra sau lưng kia tấm đã lâu hư không. Gần chỉ một lát sau, nguyên bản còn nổi lên mênh mông cuồn cuộn thiên uy kiếp vân, cứ như vậy trò đùa tại một kiếm kia trước mặt, thoải mái tán đi. Kiếp vân một tán, quanh tán kiếp vân vẫn chưa tiêu tán kiếm khí, lập tức hóa thành vạn trượng mây tía, đầu nhập trận đồ bên trong. Này trận đồ hoàn toàn từ cái loại này Chu Tiên tứ kiếm loại kích phát ra hồng mông mây tía tạo thành, ẩn chứa không gì sánh kịp đường lớn cách, thẳng nhìn xem xa xa chứa nhiều thần. Giai cường giả như mê như say, một phen thể ngộ dưới, đều là rất có thu hoạch. Một đám mà ngay cả bầu trời loại kiếp vân bị oanh tan cũng không còn phát giác. So sánh với lên chứa nhiều thần cấp cường giả đều tự thể ngộ, Thiên Tuyệt tại chứng kiến kia tấm từ hồng mông mây tía tạo thành địa đồ án sau, lại là nhất thời mở to hai mắt nhìn, phản. Phật trên đời này khó nhất lấy lý giải chuyện tình, rõ ràng tại hắn phát sinh trước mắt. Cái loại này mãnh liệt đột ngột cảm, thẳng nhìn xem hắn hận không thể làm cho tròng mắt cấp. Trừng đi ra, lấy quan sát cái rõ ràng. Này, đây là Chu Tiên trận đồ, cứ việc cho tới bây giờ chưa từng thấy chân chính Chu Tiên trận đồ, nhưng chứng kiến này tấm huyền ảo ánh sáng ngọc địa đồ án sau, Tử Lâm lại là đệ một thời gian. Vô cùng khẳng định ngữ khí nói ra. Trong lời nói, tràn ngập cường đại tin tưởng. Trước đây, ai cũng thật không ngờ, linh thế giới biến hóa lúc sau, thực chất hiện ra, không ngờ chính là này bức bộ dáng. Chu Tiên trận đồ. Chân chính Chu Tiên trận đồ. Vậy cũng ngự động tứ kiếm, mặc dù thánh nhân cũng phải dựa vào nó mới có thể tạo thành sát phạt chí bảo, Chu Tiên trận đồ. Lăng Vân Tại từ người chuyển linh lúc sau, đó là dựa vào linh thế giới lực thu nạp tàn hồn mà thành vi linh loại sinh mệnh. Có thể nói, linh thế giới lâu tương đương với hắn bản thể, hắn tự tương đương với linh thế giới linh thức. Mà trơ mắt, linh thế giới chưa lịch cửu kiếp, mà thành công biến hóa. Diễn biến thành Chu Tiên trận đồ, hắn đích thực chính bản thân phân, tự nhiên cũng là miêu tả sinh động. Thiên Tuyệt chợt đem ánh mắt chuyển hướng Tử Lâm, hiển nhiên, hắn đã là hiểu được, vì cái gì vừa rồi Tử Lâm sẽ hỏi, Lam rốt cuộc là phủ là từ kiếm chi quân chủ. Tịch Lưu Quan Sở bồi dưỡng ra trận linh. Chu Tiên trận linh, Lăng Vân đúng là Chu Tiên trận linh, ha ha, linh cực cư nhiên chết ở Lăng Vân trên tay, ta còn cảm thấy được kỳ quái đâu, dù sao ngày đó tự luyện chúng ta, cũng mơ hồ cảm ứng được kia đến từ kia tấm thế giới. Thiên Cơ, nếu không, cũng sẽ không đối chuyển luân, tà nguyệt kế hoạch của bọn họ tín nhiệm vô điều kiện, giải linh còn tu hệ linh người, ta nhớ được các ngươi nói qua. Này tấm thế giới cùng kia tấm thế giới sở dĩ liên thông, hơn nữa liên lụy ra nhiều như vậy nhân quả, hết thảy, đều là bởi vì Chu Tiên kiếm trận bá đạo kiếm khí, mở ra. Không gian hàng rào duyên cớ. Nói đến đây, Thiên Tuyệt tự nhiên cũng hiểu được lại đây. Không gian hàng rào, nếu là thánh nhân cùng Chu Tiên kiếm trận kiệt tác, nhưng thánh nhân lại không dính nhân quả, như vậy, giải linh người lâu con có thể là tạo thành Chu Tiên. Kiếm trận Chu Tiên trận đồ, tự nhủ nói xong, Thiên Tuyệt vẫn là khó hiểu nói, nhưng đến tột cùng là vì cái gì, Lăng Vân không phải Chu Tiên trận đồ trận linh. Sao? Như thế nào sẽ luân thái độ làm người thân? Tại sao lại sẽ trở thành thần thánh quân cờ? Còn bị hắn cho tới thế giới này, sau đó trải qua này hết thảy, diệt giết tới cao thần linh. Cực! Tử Lâm trong mắt cũng có ý tứ mờ mịt, vấn đề này đừng nói là nàng, chỉ sợ ở đây mọi người ngoại trừ Lăng Vân chính mình ngoại, không ai đáp được. Biến hóa thành công sau, Lăng Vân cũng không có sau khi biến hóa vui sướng, càng không có tự thiên kiếp trong sống sót may mắn, giờ phút này trong tim của hắn, đã bị một loại tiền. Sở không có ảm đạm sở thay thế được. Đó là một loại trải qua vô số đả kích, triệt triệt để bỏ quên hết thảy hy vọng nản lòng thoái chí. Cho tới nay, đối mặt gì gian nan, hắn đều không có quá gì buông tha cho, chẳng sợ ngẫu nhiên gặp đả kích, cũng có thể rất nhanh tỉnh lại đứng lên, cho dù là gặp được so với hắn cường đại trên vô số lần linh cực, cũng có thể đủ một lần nữa thu hồi tin tưởng, lại đem xảy ra tất cả trước mặt kia không thể chiến thắng siêu nhiên tồn tại đánh bại. Thậm chí mà ngay cả vừa rồi, kia mênh mông cuồn cuộn thiên uy, một đạo càng mạnh một đạo thiên kiếp, cũng chút chưa làm cho hắn khuất phục. Lại là hiện tại. Này hết thảy nguyên do, giai là đến từ kia cổ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại trí nhớ.